Chiến Long Vô Song, chương 350, Long Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tên thuộc hạ của Long Tại Điền đang chuẩn bị khiêng Trần Ninh đi, nhưng ngay khi chúng tới gần, Trần Ninh đã mở mắt ra và dọa vài gã ấy kinh ngạc. Chết tiệt, Long thiếu, tên nhóc này chưa bị trúng thuốc. Trần Ninh ngồi ngay thẳng lại, nhìn đám người của Long Tại Điền, lạnh lùng nói. Nghe giọng các người không phải giọng miền Nam, các người là người phương Bắc, hồ ly tinh hải tâm phái các người tới à? Long Tại Điền kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Trần Ninh không những không bị đánh thuốc mà lại có thể dễ dàng đoán ra lai lịch của bọn họ. Tuy nhiên, vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự chế nhạo. Hắn cười nhạo, he he, vốn định chuốc thuốc mê cho anh, để anh chết không đau đớn. Nhưng anh lại giả bộ bị ngất, như vậy là đến số rồi. Long Tại Điền ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Long, Hồ, Báo, tiễn tên nhóc này lên đường. Long, Hồ, Báo là ba anh em sinh ba. Đại ca được gọi là Tàng Long, nhị ca được gọi là Tàng Hổ và tam ca được gọi là Tàng Báo. Bọn chúng là sát thủ nổi tiếng ở thành phố Ký Châu phía Bắc, chúng giết người không chớp mắt. Long Tại Điền đến Trung Hải để đối phó với Trần Ninh nên mời ba tên ác nhân này làm côn đồ. Ba anh em nhà họ Tàng nghe lệnh của Long Thiếu, liền lấy ra con dao găm sắc bén, ba người họ bao vây Trần Ninh. Tuy nhiên, cả ba vẫn chưa tiếp cận Trần Ninh, thì cánh cửa phòng bị bật tung. Sau đó, một người đàn ông trắng trọn với mái tóc bù xù và một người đàn ông lạnh lùng với mái tóc ngắn màu trắng xuất hiện ở cửa phòng riêng. Đó là chính là Cuồng Phong, Nộ Lãng. Khóe miệng Cuồng Phong hơi nhếch lên, xấu xa nói. Các người dám vô lễ với anh Trần, thật sự muốn chết sao? Nộ Lãng nói. Nói nhảm với đám rác rưởi này làm gì? Giết hết là được. Nộ Lãng dứt lời, cả người bắt đầu cử động, hình ảnh cơ thể chuyển động nhanh đến mức để lại dư ảnh. Ba anh em họ Tàng hoa cả mắt. Nộ Lãng đã đến ngay trước mặt chúng. Bùm, một cú đấm của Nộ Lãng thẳng vào mặt Tàng Long. Y phần mặt của Tàng Long lập tức rỗng như một quả bóng da xẹp xuống, bị trũng sâu. Máu huyết mơ hồ, đầu hắn gục xuống, chết không một tiếng kêu. Tàng Hổ và Tàng Báo đều gầm lên, giơ dao găm lên muốn đâm chúng. Nộ Lãng đưa hai tay ra, nắm lấy cổ tay của hai kẻ đang cầm dao, xoắn lại rồi đẩy đi. Hai con dao găm ngay lập tức đâm ngược lại vào trái tim của Tàng Hổ và Tàng Báo. Tàng Hổ và Tàng Báo đồng loạt ngã xuống như bao tải rỗng. Khi Long Tại Điền nhìn thấy cảnh này, hắn ta rất sợ hãi. Lúc này, Cuồng Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng quát. Quỳ xuống trước Trần Tiên Sinh. Nói xong, Cuồng Phong nhanh như chớp đá hai chân hắn. Hai tiếng xương gãy, rắc rắc, vang lên, chân của Long Tại Điền bị đá gãy thành từng mảnh, nặng nề quỳ xuống trước mặt Trần Ninh và gào thét. Trần Ninh đỡ Tống Xính Đình đang ngủ say dìu trên bàn. Nghe thấy tiếng hét của Long Tại Điền, anh hơi nhíu mày. Yên lặng đi, đừng đánh thức vợ tôi dậy. Cuồng Phong trừng mắt nhìn Long Tại Điền. Câm miệng, còn dám sảng bậy, tôi cắt đứt lưỡi của cậu. Long Tại Điền sắc mặt tái nhợt vì đau, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt méo mó. Nhưng hắn ta đành phải nghiền răng, kìm nén lại không dám hét lên. Trần Ninh nhìn Long Tại Điền lãnh đạm nói. Bây giờ, anh nói rõ cho tôi nghe. Là ai phái anh tới đây? Giọng Long Tại Điền run lên vì đau. Là bà Hải Tâm. Bà ấy nói rằng lão gia Trần Hùng đã trở thành người thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên từ nay, việc kinh doanh lớn của gia tộc họ Trần sẽ do bà ấy kiểm soát. Nhưng bà ta lo lắng anh sẽ trở lại Trần gia và tranh giành tài sản với bà ấy. Cho nên, bà ấy đã sai tôi giết anh. Trần Ninh gật đầu khi nghe được. Người đàn bà đúng là chán sống. Long Tại Điền đau đớn nói. Tôi đã nói hết rồi, xin hãy tha mạng cho tôi. Trần Ninh lạnh lùng nói. Anh trả lời câu hỏi của tôi chỉ là muốn cho anh bớt chút đau đớn. Nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng hứa sẽ tha thứ cho anh. Sau khi nghe lời này, Long Tại Điền sợ hãi và hét lên. Đồ khốn nạn, anh dám giết tôi, anh có biết tôi là ai không? Tôi người của Long Gia Phương Bắc, và phu nhân Hải Tâm cũng là tình nhân của tôi. Nếu anh giết tôi, cả Long Gia và phu nhân Hải Tâm cũng không buông tha cho anh. Trần Ninh ánh mắt càng lạnh như băng khi nghe vậy. Anh bé Tống Xính Đình kiểu bế công chúa, vừa rời đi vừa căn dặn Cung Phong, Nộ Lãng, tiêu diệt đám rác rưởi này đi. Trần Ninh vừa bước ra khỏi cửa, có tiếng lách cách từ phía sau. Âm thanh của Long Tại Điền bát chợt dừng lại. Khi Tống Xính Đình tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá đang nói chuyện với Trần Ninh, bác sĩ nói. Vợ anh tỉnh rồi, không sao đâu. Lát nữa anh có thể đưa cô ấy về nhà. Nói xong, bác sĩ và y tá rời đi. Tống Xính Đình bối rối và nhanh chóng hỏi Trần Ninh có chuyện gì vậy? Trần Ninh cười nói, Không sao, lúc em ăn cơm đã ngắt đi. Anh sợ tới mức vội đưa em đi bệnh viện. Bác sĩ nói do em làm việc quá sức, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi. Tống Sính Đình nghe được thế này cũng hơi sững sờ. Cô tin là thật và có chút sợ hãi nói. Xem ra em nên chú ý nghỉ ngơi, bằng không thân thể thật sự quá kiệt sức. Tống Sính Đình nói rằng sẽ chú ý đến sức khỏe. Hai ngày sau lại quên đi. Những ngày tiếp theo, cô vẫn làm việc chăm chỉ. Ngoài ra, cô dự định sẽ ra phía Bắc khảo sát để tìm đối tác kinh doanh dược phẩm. Vào ngày thứ ba, Tống Sính Đình, Trần Ninh, Đồng Kha và một số giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại đã lên chuyến bay đến thành phố Ký Châu ở phía Bắc. Tống Sính Đình và đoàn tùy tùng trực tiếp thuê khoang hạng nhất thương gia của máy bay. Trên chuyến bay, Tống Sính Đình vẫn đang thảo luận công việc với Lâm Vi và những người khác. Tống Sính Đình hỏi, Lâm Vi, chuyến đi lần này, cô đã sắp xếp xong chưa? Lâm Vi đưa một bảng hành trình cho Tống Sính Đình rồi cười nói. Cô Tống, tôi đã sắp xếp xong từ lâu. Điểm dừng đầu tiên của chúng ta là thành phố Ký Châu ở phía Bắc. Tôi đã hẹn giúp cô gặp những người từ Long Gia ở thành phố Ký Châu và bàn bạc hợp tác. Tống Sính Đình gật đầu hài lòng. Long Gia là một gia tộc nổi tiếng ở phương Bắc có rất nhiều mối quan hệ ở đó. Long Gia đã tham gia vào ngành dược phẩm và bán thuốc. Nếu chúng ta ủ có thể hợp tác với họ thì vắc. Xin ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại chúng ta có thể chính thức vào thị trường miền Bắc. Đồng Kha không khỏi tò mò hỏi. Chị họ, tại sao chúng ta phải kiếm đối tác? Không lẽ chúng ta không thể tự mình tiến vào thị trường phía Bắc sao? Tống Sính Đình cười nói. Em nghĩ quá đơn giản rồi. Trần Ninh bên cạnh không lên tiếng. Hai ngày trước mới giết chết Long tại điền của Long Gia. Mà bây giờ tập đoàn Ninh Đại lại chạy tới Long Gia nói chuyện hợp tác ước chừng sẽ. Đụng tường, Trần Gia, thành phố Ký Châu. Bà Hải Tâm kinh ngạc nhìn quản gia Vương Phúc. Trần Ninh và Tống Sính Đình đã đến phương Bắc. Hay là tới Ký Châu? Vương Phúc gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bà Hải Tâm không chắc chắn. Họ không phải muốn trở về Trần Gia để tranh gia sản với tôi đó chứ? Vương Phúc lắc đầu. Không giống đâu. Theo tin tức mà tôi nhận được Tống Sính Đình muốn mở rộng thị trường phía Bắc để bán vắc. Xin ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại. Bọn họ lần này đến Ký Châu, hình như là muốn cùng Long Gia hợp tác. Bà Hải Tâm đột nhiên chế nhạo. Vương Phúc không phải Long Tại Điền đã mất tích từ khi đến Trung Hải rồi sao? Người tìm người lan tin tức nói Long Tại Điền đã chết. Là do Trần Ninh giết chết. Khi nghe đến đây, Vương Phúc ngạc nhiên nói. Thưa bà, chiêu này quá tuyệt vời. Nếu Long Gia xác nhận tin Long Tại Điền bị Trần Ninh giết, thì với tính cách có thù phải báo của Long Gia, Trần Ninh và phu nhân hắn đừng mong sống sót ở Ký Châu, cách Trương.